Đỗ Thăng Bình lúc này đã cởi áo blue ra, lên tiếng gọi bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net